Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 451, Phù Bảo Chi Uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn vị trí, vốn là khoảng cách Định Phong Sơn không xa, thực nhanh liền đến Định Phong Sơn chân núi phía Bắc, chỉ thấy một tòa cao ngàn trượng đỉnh núi, bị phòng ngự trận pháp bao phủ. Ở này tòa đỉnh núi chính là Cuồng Sa Đạo tại Sơn Âm Ốc Đảo trú địa. Phòng ngự trong trận pháp nhất danh từ phủ sơ kỳ tu sĩ hô: "Chúng ta cùng đạo hữu ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, đạo hữu vì cái gì sát ta Cuồng Sa Đạo người?" Vương Đạo Viễn thi triển Trảm Thiên Kiếm, Bạch Hổ nhận hóa thành trăm trượng cự kiếm, chém về phía phòng ngự quang cháo, cười nói: "Trước kia xác thực không thù oán, có thể ngày gần đây có cửu oán. Cuồng Sa tán nhân phá ra chi tử, đoạt ta đồ vật. Quả hồng nhạt mềm bóp, lão tử không phải Cuồng Sa tán nhân đối thủ, cũng chỉ có thể tới tìm các ngươi suối quẩy." Này phòng ngự trận pháp là tam giai thượng phẩm, lấy Vương Đạo Viễn thực lực tưởng cưỡng ép công phá, khả năng không quá lớn. Cự kiếm chạm đến phòng ngự quang cháo thượng cũng bị bắn khai. Mục đích của hắn là đem Cuồng Sa tán nhân dẫn tới trận pháp phá, không phá cũng không sao cả. Học được kiếm ảnh thần quang thuật về sau, một mực không có tới kịp thử xem uy lực, lúc này thời điểm vừa vặn luyện tập. Vương Đạo Viễn chiêu hồi Bạch Hổ nhận, thi triển kiếm ảnh thần quang thuật, ngưng tụ ra 10 chuôi Bạch Hổ nhận hư ảnh. Điều khiển những này kiếm ảnh, hướng phòng ngự quang cháo công tới. Kiếm ảnh chạm tại phòng ngự quang cháo thượng, tạo thành từng đợt ba động phía sau, bị bắn khai. Kiếm ảnh cũng không băng toái, chẳng qua là biến được ảm đạm một chút. Những này kiếm ảnh uy lực tương đương với trực tiếp ngự, khiến Bạch Hổ nhận công kích 1/10. 10 đạo kiếm ảnh đồng thời công kích đồng nhất chỗ, uy lực mới cùng ngự, khiến Bạch Hổ nhận công kích uy lực tương đối, thực tế uy lực khả năng muốn sai một chút. Bất quá này đã vô cùng kinh người, rốt cuộc hắn là gà mờ kiếm tu. Kiếm tu trực tiếp dùng bản mệnh phi kiếm công kích đã là cực cường công kích phương thức, còn muốn bốc lên phi kiếm hư hao, liên lụy bản thân phong hiểm. Hiện tại dùng kiếm ảnh công kích uy lực kém không nhiều lắm, càng thêm linh hoạt, còn không có hư hao pháp khí phong hiểm. Về sau kiếm ảnh thần quang thuật tu luyện được càng thêm thuần thục, để thăng kiếm ý cùng Bạch Hổ thần vận, kiếm ảnh uy lực cũng sẽ tùy theo tăng cường. Ẩn tàng ở một bên phi xa tán nhân, nhìn xem 10 đạo kiếm ảnh, cảm thấy thập phần khiếp sợ. Vương Đạo Viễn này kiếm ảnh thần quang thuật chính là theo hắn trong tay được tới, lúc này mới bao lâu thời gian, cũng đã có như thế uy lực. Phi xa tán nhân phái ra nhất danh tử phủ trung kỳ tu sĩ, chạy đến Định Phong Sơn phía nam, dò xét Cuồng Sa Đạo hướng đi. Qua một phút đồng hồ thời gian, phi xa tán nhân hướng Vương Đạo Viễn truyền âm. Theo phía nam tới một chiếc tam giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, còn có 3 gã tử phủ tu sĩ. Cuồng Sa tán nhân cũng tại trong đó, 2 người khác là nhất danh tử phủ hậu kỳ, nhất danh tử phủ trung kỳ. Vương Đạo Hữu, nên thế nào đối phó bọn hắn, người tới ra cái chú ý a. Vương Đạo Viễn cầm ra một vò linh đào lộ uống mấy miệng lớn, mới truyền âm hồi đáp. 3 cái tử phủ thêm một cái phi hành chiến thuyền, coi như là 4 cái tử phủ trung kỳ trở lên chiến lực. Các ngươi sát nhân tốc độ quá chậm, ta tới chủ công. Thực lực ngươi hơi thắng tại Cuồng Sa tán nhân, trước ngăn chặn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta bên này 2 gã tử phủ hậu kỳ, vây công Cuồng Sa Đạo tử phủ hậu kỳ. 3 gã tử phủ trung kỳ, vây công phi hành chiến thuyền. Ta giải quyết đối phương tử phủ trung kỳ tu sĩ, đồng thời ta sẽ phối hợp ngươi. Chỉ cần Cuồng Sa tán nhân dùng phù bảo, ta liền thi triển ngũ hành phục ma ấn, ngươi cũng thi triển hậu thổ trấn ma ấn, chúng ta 2 cái hẳn là có thể cứng rắn khiêng trụ phù bảo. Trận pháp bên trong tử phủ sơ kỳ tu sĩ nếu dám ra tới, cũng từ ta tới giải quyết. Sự tình trước nói tốt, phù bảo chủ yếu vẫn là ngươi tới khiêng, ta ở một bên sách ứng. Ta độc thân một người tại này, một khi bị thương nặng, mạng nhỏ khó bảo toàn. Ta sẽ dùng Tử Lôi Chu Tà lệnh giải quyết Cuồng Sa tán nhân. Sự tình phía sau, ta dùng Thương Long Châu chữa thương cho ngươi, lại cho ngươi 2 khỏa Cam Lâm Ngọc Lộ đan, thương thế của ngươi thực nhanh liền có thể khỏi hẳn. Hơn 10 hơi thở phía sau, phi xa tán nhân mới truyền âm. Liền ấn ngươi nói làm, nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, này nghe phía nam truyền tới một tiếng hét to. Phương nào bọn chuột nhắt dám tại ta địa bàn dương oai. Mấy hơi về sau, một chiếc dài 10 trượng, 3 trượng rộng phi hành chiến thuyền xuất hiện tại Sơn Âm Ốc Đảo trên không. Những này đạo phỉ là thật lợi hại, cũng dám chơi phi hành chiến thuyền. 3 gã tử phủ tu sĩ, trước sau theo chiến thuyền thượng ngự kiếm bay xuống tới. Vương Đạo Viễn nhìn xem 3 người cười nói, Cuồng Sa đạo hữu biệt lai vô dạng a, người dám đoạt ta đồ vật, muốn làm hảo hủy diệt mấy trăm năm cơ nghiệp chuẩn bị. Dứt lời, ngự kiếm hướng Minh Sa phường thị bay đi. hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới chảm sát cuồng sa đạo nhất danh từ phủ trung kỳ tu sĩ, này nếu có thể toàn thân trở ra cuồng sa tán nhân về sau cũng không có mặt gặp người. Tam người cùng một chiếc phi hành chiến thuyền cũng hướng Vương Đạo Viễn đuổi theo tới. Bay bất quá hơn 10 dặm, một nhóm người từ trên đất đột nhiên vọt ra tới, đem ba người một thuyền chia cắt ra tới. Này nhóm người chính là phi sa đạo, phi sa tán nhân đối thượng cuồng sa tán nhân. Từ phủ hậu kỳ tu sĩ, phi sa đạo bên này 2-1. Phi sa tán nhân cái kia thám tính tin tức thuộc hạ cũng thực nhanh đuổi đến trở về. Ba gã từ phủ trung kỳ tu sĩ, vây công phi hành chiến thuyền. Vương Đạo Viễn khống chế phong hỏa phi diên, quay đầu đi sát từ phủ trung kỳ tu sĩ. Cuồng sa tán nhân tự nhiên minh bạch chính mình này là rơi vào bẫy dập hô lớn. Hướng phòng ngự trận pháp dựa sát vào, trốn vào trận pháp bên trong, đúng là bọn hắn hiện tại duy nhất sinh lộ. Vương Đạo Viễn bọn hắn bên này nhân số chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, làm sao có thể nhượng bọn hắn như nguyện. Phi sa tán nhân trực tiếp cầm ra phi sa hồ lô, phun ra đầy trời hoàng sa. Mà cuồng sa tán nhân công pháp tựa hồ là phong thổ song thuộc tính, thi triển cao giai phong thuộc tính pháp thuật đảo là có thể khắc chế phi sa hồ lô. Phi sa tán nhân lại tế ra hậu thổ chấn ma ấn, kia chấn áp chi lực đối phong thuộc tính pháp thuật có rất lớn tác dụng khắc chế. Chấn ma ấn cùng phi sa hồ lô hỗ trợ lẫn nhau, cuồng sa tán nhân thực nhanh rơi vào hạ phong. Vương Đạo Viễn đuổi theo cuồng sa đạo từ phủ trung kỳ tu sĩ, vung lên bạch hổ nhận, 10 đạo kiếm ảnh sát đi qua. Ngự kiếm chạy trốn lại nhanh, cũng không nhanh bằng kiếm tu pháp thuật. Cái kia từ phủ trung kỳ tu sĩ chỉ phải gọi ra bản mệnh pháp khí, cầm ra tối cường thủ đoạn, đón đỡ Vương Đạo Viễn 10 đạo kiếm ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 đạo kiếm ảnh đánh vào một chỗ, đem bản mệnh pháp khí trọng thương, kiếm ảnh cũng trở nên cực kỳ ảm đạm. Bạch hổ nhận phi đi qua, một kiếm chảm đứt bị thương bản mệnh pháp khí. Cùng nhau bị chảm đứt còn có này từ phủ trung kỳ tu sĩ thân thể. Mới khai chiến hơn 10 hơi thở thời gian, liền có một cái từ phủ trung kỳ tu sĩ chết trận. Cuồng sa tán nhân sắc mặt đại biến, lại như vậy xuống dưới, hắn cũng trốn không thoát. Cầm ra thổ hoàng sắc lệnh bài, thần thức cùng linh lực chú nhập trong đó. Phi sa tán nhân sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng đem đầy trời hoàng sa cùng hậu thổ chấn ma ấn dung vì nhất thể, chuẩn bị sau cùng một kích. Vương Đạo Viễn cũng ngưng tụ ra ngũ hành phục ma ấn hư ảnh, cũng dung nhập bạch hổ nhận cùng huyền vũ thuẫn. Thực nhanh, cuồng sa tán nhân trong tay lệnh bài, hóa thành nhất khối đường kính 5 thước trái phải thuẫn bài hình dáng pháp khí hư ảnh. Này đồ vật đảo có điểm giống bạch thịnh cửu linh bạch cốt luân, thuẫn bài biên giới là sắc bén lưỡi đao, này là một kiện có thể công có thể thủ pháp khí. Ngũ hành phục ma ấn cùng hậu thổ chấn ma ấn, đồng thời phóng tích chấn áp chi lực suy yếu này thuẫn bài uy lực. Bất quá, hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hậu thổ chấn ma ấn đón thuẫn bài mà đi, Vương Đạo Viễn tức thì điều khiển ngũ hành phục ma ấn, bay đến trên thuẫn bài lúc này, hướng thuẫn bài đập tới. Ba người va chạm tại cùng một chỗ, hậu thổ chấn ma ấn chính diện nghênh địch, ngoại tầng hoàng sa trực tiếp bị đánh tan, đại ấn bản thể cũng chịu trọng thương, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ngũ hành phục ma ấn trùng trùng điệp điệp mà nện ở trên thuẫn bài, sau đó trực tiếp tan vỡ. Vạn hạnh chính là bạch hổ nhận cùng huyền vũ thuẫn cũng không bị hao tổn. Thuẫn bài một lần nữa hóa thành lệnh bài, linh lực đại tồn, trong thời gian ngắn vô pháp lại sử dụng, về sau lại sử dụng lúc uy lực cũng còn thừa không có mấy. Ba người đụng nhau chỗ, phạm vi 5 dặm phạm vi bên trong, linh thực thổ thạch lập tức hóa thành hư vô, lưu lại hơn một trượng sâu hố to. Như sấm rền giống như tiếng vang, thực nhanh truyền tới mấy trăm dặm bên ngoài. Toàn bộ ốc đảo bên trong hung thú, như là tai vạ đến nơi giống như, điên cuồng hướng ốc đảo chạy ra ngoài. Từ phủ hậu kỳ cùng trung kỳ chiến đấu cũng nhận được sóng kích, song phương tu sĩ nhiều ít đều thụ điểm tổn thương. Phi sa tán nhân bị bản mệnh pháp khí liên lụy, liên tục đột xuất mấy ngụm tiên huyết nằm trên mặt đất. Cả người khí tức hỗn loạn, trên mặt không có một tia huyết sắc, hiển nhiên được cực trọng tổn thương. Vương Đạo Viễn lẫn mất xa xa, đảo là không có thụ thương, chỉ là linh lực tiêu hao thật lớn, còn thừa linh lực còn chưa đủ một thành. Cách chương.